Chương 2371, 2632 lôi chấn tử. Lâm Thiên Diêu trực tiếp lắc mình vọt vào, sau đó, hắn liền thấy ở trong sân, Tô Thanh đang cùng một người dáng dấp dáng đẹp nữ tử ngồi ở chỗ kia. Người không sao chứ? Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh bộ dạng, không giống như là có chuyện dáng vẻ, vì vậy, tâm tình hơi chút hóa giải một cái, sau đó, cứ nhìn Tô Thanh nhẹ giọng hỏi. Sư phụ nhìn Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại nơi đây, Tô Thanh hiển nhiên hết sức kinh ngạc, ngươi tại sao cũng tới cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi là bên người người này. Lâm Thiên Diêu vừa cùng nàng vừa nói chuyện, một giây kế tiếp ở cô gái kia phía sau, trực tiếp xuất hiện một con bàn tay lớn màu vàng. Sau đó, con kia bàn tay lớn màu vàng, trực tiếp đem cô gái kia, nắm ở trong tay. Lâm Thiên Diêu là yêu tộc đế hoàng, tiến vào đầu tiên mắt, liền đã nhìn ra nữ tử này, chính là một con nghìn năm hồ ly tinh. Hắn vừa rồi cố ý làm bộ cùng Tô Thanh nói, chính là vì mê hoặc cái này nghìn năm hồ ly tinh. Sau đó, liền thừa dịp cái này nghìn năm hồ ly tinh không chú ý, trong nháy mắt bắt được nàng. Dù sao, mặc dù chỉ là nghìn năm hồ ly tinh, thế nhưng của nàng đạo hạnh dù sao vẫn là có, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói không đáng chú ý, thế nhưng đối với Tô Thanh mà nói, thì là kinh khủng. Sư phụ, cũng xin bất giận ngài hiểu lầm, đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, mà chờ đấy Tô Thanh phản ứng kịp thời điểm, nàng tiểu vội vàng hướng cái này Lý Lâm Thiên Diêu hô. Lâm Thiên Diêu còn không tới kịp nhìn nàng, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến Vân Trung Tử thanh âm, đạo trưởng, cái này yêu quái ngươi cũng nắm, lần này, ngươi nhưng là tin lời của ta đi. Lâm Thiên Diêu tự nhiên là tin, phía trước là hắn biết, phương diện này có yêu quái, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là một con nghìn năm hồ ly tinh. Trong tiểu thuyết, cái kia bám vào đắc kỷ trên người, lúc đó chẳng phải một con nghìn năm hồ ly tinh sao? Cái này nghìn năm hồ ly tinh đã bị ta bắt được, đạo trưởng nếu như không có chuyện gì, xin mời thả ta đồ đệ kia. Á, chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù biết Vân Trung Tử cũng là có hảo ý, thế nhưng lúc này, Lâm Thiên Diêu thực sự đối với hắn không có hảo cảm gì, vì vậy, nhìn hắn giọng nói chuyện, cũng hết sức lãnh đạo. Cái kia Vân Trung Tử bị Lâm Thiên Diêu như vậy uống một phen, cũng không sinh khí, liền hơi cười nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, đạo hữu, ta biết hôm nay chuyện này, là ta lô mãng. Chỉ là, ta cũng không phải có ý định mạo phạm, ta đây liền truyền lệnh để cho ta đệ tử kia trở về. Hắn nói đến đây nói, sau đó, liền từ trong lòng đã lấy ra một con hạt giấy, sau đó, niệm hai ba câu, hạt giấy này liền chính mình hướng phía tây bay đi. Tô Thanh nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, nàng lúc này có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói, chỉ là, trường hợp này, còn có cái kia Vân Trung Tử ở đây, hiển nhiên là không thích hợp. Chỉ một lúc sau, chân trời liền truyền đến một hồi huyên náo, Lâm Thiên Diêu đám người nhìn sang, lại thấy không chung hai cái người thanh niên chiến đấu với nhau. Một người trong đó, tướng mạo cũng là cực kỳ quái dị, cơ bụng sinh ra hai cánh, khiến cho một bả kỳ quái vũ khí, mà đổi thành một cái người thanh niên, chính là Na Cha. Hai người, một đuổi một chạy, không bao lâu đã đến bên này. Lôi chấn tử, ngươi lại là đang làm gì? Ta không phải để cho ngươi chỉ là nâng cái này tiểu đạo hữu cũng được sao? Ngươi như thế nào cùng hắn chiến đấu không ngớt? Vân Trung Tử hiển nhiên không ngờ rằng là một cái như vậy tình huống, tiểu ra tiếng hướng về phía bầu trời hô. Lôi chấn tử người này, chính là lôi chấn tử Lâm Thiên Diêu, nghe tên này, cũng là sửng sốt một chút. Hắn không phải là không muốn tìm được cái này lôi chấn tử, chỉ là, người này sinh ra thật sự là quá thần dị hơi có chút, tuy là Lâm Thiên Diêu biết, vậy khẳng định là xiển giáo thần tiên dở trò quỷ. Thế nhưng hiện tại, hắn hay là thật không biết cái này lôi chấn tử lai lịch. Chỉ là, nguyên tắc bên trong, lôi chấn tử cũng là trở thành Vân Trung Tử đồ đệ, mà hiện tại xem ra, sự tình không có phát sinh biến hóa gì, hắn còn là trở thành lôi chấn tử sư phụ. Sư phụ, không phải ta không nghe ngươi nói, thật sự là người này không biết tốt xấu, không muốn cùng ta phân một cái cao thấp. Ta nói, Đạp Phong Hỏa Luân, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi rồi. Lôi chấn tử như vậy nổi giận đùng đùng nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn lời này, lại đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, lấy Na Cha cái kia tính cách, hôm nay bị Vân Trung Tử dạy dỗ một phen, nhất định phải tìm lôi chấn tử làm cho hả giận. Chỉ là, cái này lôi chấn tử cũng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó, hắn như vậy, xem như là gặp phải đối thủ mà đến. Na Cha, không thể hành động theo cảm tính, ngươi mau xuống đây, sư phụ đã tới. Mọi chuyện, vậy do sư phụ làm chủ. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt khó coi, tiểu vội vàng hướng về phía bay ở không trung, đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não Na Cha hô. Na Cha nghe xong lời này, ngắm mặt đất bên trên nhìn một chút, mới có phát hiện chính mình sư phụ đang ở mặt không thay đổi xem cùng với chính mình. Chỉ là, hắn là như thế nào tính khí không sợ trời không sợ đất, chính là một cái tiêu chuẩn hôn thê ma vương, hôm nay hắn bị thua thiệt nhiều, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn chính là hướng phía dưới la lên một tiếng, sư phụ, sư tỷ, các ngươi lại chờ đấy, có nữa 30 năm chục chiêu, ta nhất định nhưng lấy được cái này lôi công truy, các ngươi hãy coi trọng hắn nói như vậy lấy, liền cơ hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển tiếp lấy đánh tới, mà lôi chấn tử nhìn hắn như vậy không biết tốt xấu cũng là giận dữ, liền nhắc tới khí lực tới cùng hắn đại chiến. Mà Vân Trung Tử nhìn một màn này, mới muốn nói, lại bị Lâm Thiên Diêu dừng lại. Giữa những người tuổi trẻ giao thủ mà thôi, người ta không cần phải để ý đến. Hôm nay chuyện này, chẳng những trách không được ngươi, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn ngươi. Vân Trung Tử mặc dù là xiển giáo nhân, nhưng là lại không phải vậy không phân thị phi người. Hơn nữa, những gì hắn làm, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đối với hắn vẫn tính là khách khí. Vô Danh đạo hữu lễ độ. Đã sớm nghe nói qua Vô Danh đạo hữu danh hào, nếu như biết hôm nay đạo hữu sẽ ra tay, ta cũng sẽ không sinh nhiều rắc rối. Chỉ là, không biết đạo hữu dự định xử trí như thế nào yêu nghiệt này cái kia hồ ly tinh bị Lâm Thiên Diêu chọc trong tay, nơi đó còn có phản kháng bản lĩnh Lâm Thiên Diêu vốn cũng muốn kết quả cái này tai họa, chỉ là nhìn Tô Thanh thần tình, hắn lại do dự một chút. Sau đó, hắn có quyết định. Tô Thanh làm việc, luôn luôn đạo lý của nàng.